Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 447, Tomomi đầu tư lý luận. Cơ hội tới, Shimojima Tomomi rốt cuộc tìm được dùng tiền cơ hội. Shibuya sự tình đã ồn ào lật trời. Trên Internet càng quan tâm kỹ càng chính là che trời lớn thụ quái vật cùng nữ cảnh sát xinh đẹp. Còn có một bộ người nhưng là lo lắng Tokyo tình huống có một bộ phận khác ở biết. Rồi Shibuya bất động sản sụt giá sau, dồn dập ở trên Internet lộ ra trào phúng sắc mặt. Sau 3 ngày, Shibuya đại hủy diệt. Những kia đội tự vệ kẻ ngu si cho rằng có thể ngăn được hàng thật siêu phàm sao? Những người có tiền kia gặp phải báo ứng đi. Lần này bọn họ muốn tổn thất bao nhiêu tiền? Thiên phạt, a đây là Shibuya Shinjuku cái loại địa phương đó, nhanh lên một chút xong đời đi. Đầu đầu cũng có những kia không biết kiểm điểm nữ tính. Mỗi ngày buổi tối đi ngang qua Shibuya, đều cảm thấy những kia xuẩn ra hỏa làm sao còn chưa chết. Lần này quan phủ tại sao muốn phản ứng nhanh như vậy? Để hắc ám võ sĩ giết thêm mấy người nữa không tốt sao? Cầu nguyện sau 3 ngày Shibuya thật sự sẽ đại hủy diệt. Cầu nguyện, các ngươi đừng cái này. Nếu như Shibuya Shinjuku đều gặp sự cố, những nơi khác cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Đảo quốc dân mạng khẩu này văn hóa là mạng lưới đựng cành. Đã có người yêu thích Shibuya những kia trào lưu đồ vật, vậy thì có người sẽ chán ghét những kia trào lưu quá mức stylish hắc ám võ sĩ. Trên Internet đối với Shibuya gây rối xuất ra hiện siêu tự nhiên sinh vật lấy tên, nghe tới chí ít còn rất như Tokusatsu bên trong phản phái đi tên, chị người cũng rất khổ cực a. Shimojima lão cha cũng sẽ dùng điện thoại lên mạng, có điều cũng là nhìn tin tức thôi, trước mặt bầy báo chí vẫn như cũ là một phái ca vũ Thái Bình phái. Đoàn, thảo luận một chút gần đây vị nào đang hot, minh tinh hút lớn sao? Sau đó sẽ đem, làm, bên trong lôi ra đến phê phán một phen để giấy đều là dạng sáng khắc bản. Sáng sớm phân phát thời gian làm việc đến xem. Tối hôm qua ở Shibuya phát sinh gây rối, nên có đầy đủ thời gian có thể gia nhập báo chí sắp chữ bên trong. Bất quá đối với Shibuya gây rối tin tức xã nhóm đều nói năng thận trọng. Hết thảy đều cho rằng hướng phát triển chỉ có mạng lưới tin tức mới sẽ đẩy đưa một hồi đưa tin. Chính mình con gái lớn tên Tần tiếp xúc chính là những nguy hiểm này đồ vật a. Từ tối hôm qua sau khi rời đi đến hiện tại còn chưa có về nhà. E sợ mấy ngày sắp tới đều sẽ không về nhà, quả thực hãy cùng đã xuất giá như thế. Ba. Chúng ta đi mua Shibuya. Yoyoi xung quanh nhà đi. Tomomi xem lướt qua cười trên sự đau khổ của người khác thiếp mời. Linh hoạt đầu óc chuyển nhanh chóng. Yoyogi. Shimojima lão cha biết chính mình hiện tại rất có tiền. Phi thường có tiền, nói là đời đời kiếp kiếp tới nay giàu nhất thời điểm cũng không quá đáng. Nhưng đi Yoyogi mua nhà, nếu như thả lúc trước vẫn là lựa chọn không tồi. Có thể tối hôm qua ra như vậy một đương sự tình. Lại đi nơi nào mua nhà không phải, không sai. Chính là Yoyogi, ba người xem, đây là người khác, vỗ tới bức ảnh, Tomomi từ trên ghế salon nhảy lên đến. Bất động sản người đại lý nơi đó treo ra lượng lớn Yoyogi bất động sản. Giá cả đều phi thường thấp, đều là địa thế không sai tốt bất động sản, có thể Shimojima lão cha vuốt râu tua tủa. Hắn là đối với kiếm tiền không có chút nào tinh thông, nhưng cơ bản logic học vẫn là rõ ràng, cũng không phải chỉ có thấp mới là tốt đi. Tomomi, hiện tại là rất nhiều người ước gì muốn đem Yoyogi nhà ném đi. Là bởi vì nơi đó phát sinh siêu tự nhiên sự kiện. Hãy cùng hạt nhân Fukushima sự cố như thế, chúng ta chính là thừa dịp giá rẻ đem nhà mua đi vào. Rất có thể sẽ đập ở trong tay. Ba, Tomomi lộ ra giảo hoạt nụ cười. Người đây là phiến diện người bình thường tư tưởng. Shibuya xác thực gặp nạn, mà lưới lên truyền lại nói vài ngày sau còn có lần thứ hai tập kích khả năng cũng không giả. Nhưng quan phủ chưa từng có đã nói chính mình muốn từ bỏ Shibuya, Shibuya nhưng là Tokyo khu vực trung tâm, từ bỏ Shibuya, toàn quốc kinh tế đều sẽ tiến vào nghiêm trọng suy yếu kỳ. Hải ngoại đầu tư biến mất, tư bản dẫn ra ngoài, nếu như liền Shibuya đều có thể từ bỏ, còn có chỗ nào là bỏ qua không được? Hơn nữa đại đa số người lo lắng chính là cái kia bỗng nhiên xuất hiện đại thụ. Có thể có chứng cứ gì có thể cho thấy đại thụ xuất hiện là chuyện xấu. Ngược lại là đi giết chết hắc ám võ sĩ dây leo như là từ lòng đất mà đến đại thụ rễ cây. Đại thụ cùng hắc ám võ sĩ là kẻ thù sống còn, hơn nữa Yoyogi thần thụ liền đứng ở đó. Cũng không có nhìn thấy quan phủ đi làm ra cái gì phá hoại cử động. Theo ta thấy a, đại thụ nói không chắc là đứng ở chúng ta này một phương, thậm chí còn ở che chở một phương an bình, nhưng chính là như thế rạng sáng thêm một buổi sáng. Qua đây, toàn lưới trên dưới đều là một mảnh cũng đối với Shibuya hát suy. Ba, này quá không bình thường, Shimojima Tomomi thật lòng làm phân tích. Nàng ở Shibuya không có bất động sản, không thuộc về lợi ích liên quan mới, vì lẽ đó có thể đặt mình trong ở ngoài dùng lãnh khốc đứng ngoài quan sát thị giác đến phân tích. Vấn đề, đây là cái gì? Là có một đám người đang cố ý chế tạo Shibuya bất động sản thị trường khủng hoảng. Thả ra nguy hiểm tín hiệu, hướng dẫn trong tay chỉ có một bộ hoặc mấy bộ bất động sản tán hộ bán tháo nhà, ở trong tay có nắm tài sản thời điểm. Người nắm giữ tâm tư sẽ đối với thị trường biến hóa 100% mẫn cảm. Một điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ khiến cho mù quáng theo. Đặc biệt như những này mua Yoyogi điền sản người có tiền, đại gia đều là giống nhau người có tiền. Thông minh hẳn là như thế vượt qua người thường. Liền bọn họ cũng bắt đầu bán tháo bất động sản. Coi như tự nhận thông minh thì lại làm sao? Trí tuệ của ta còn có thể vượt qua tất cả mọi người hay sao? Một vạn cái một nghỉ thu về đến, chỉ có thể so với đơn độc một nghỉ càng xuẩn, có thể ở Shibuya có bất động sản đều là người có tiền, nhưng ở người có tiền bên trên còn có đỉnh kim tự tháp người, ta đoán. Bọn họ cố ý hạ thấp Shibuya bất động sản, chính là vì có thể tại dung chuyển bên trong giết một làn sóng. Một vòng kinh tế dung chuyển mặc dù sẽ để số ít trên trời thần linh ngã xuống mấy vị. Nhưng toàn thể lên nhưng là để xã hội bên trong tài phú càng tập trung ở số ít người trong tay. Không nhìn thấy người xua đuổi bầy cừu đuổi tiến vào lò sát sinh bên trong lớn tàn sát. Chúng ta Shimojima nhà không có bản lãnh cao như vậy đi khống chế tuyến sinh sản cắt thịt dê. Nhưng dựa vào tiền trong tay đi hao lông dê là không thành vấn đề, chỉ cần Shibuya giá phòng có thể trở về ổn đến trước giá cả, quăng vào đi tài sản chớp mắt liền có thể tăng gấp đôi. Trên đời cái nào còn có như thế đơn giản chuyện làm ăn, nếu như như ta lớn mật suy đoán như vậy. Đại thụ xuất hiện là một loại che chở, như vậy lợi tin tức tốt sẽ trong nháy mắt kéo Yoyogi. Shibuya giá phòng nghênh đón một vòng mới dâng mạnh. Đến lúc đó quốc nội tài sản nhà, còn có quốc tế tư bản đều sẽ tập trung vào đi vào. Hiện tại siêu tự nhiên sự kiện có thể không riêng ở đảo quốc. Nam Tảo Dương có người nói cũng xuất hiện. Bước kế tiếp đúng hay không sẽ ở toàn thế giới xuất hiện. Cùng thần thụ che chở Yoyogi là tư bản càng tránh gió. Đáng tiếc chị gái sẽ không cho chúng ta tiết lộ ý tứ, không phải vậy sự tình liền dễ làm nhiều, Shimojima Tomomi thở dài. Hai con gái Shimojima cha có thể nghe hiểu tuy nói hài tử thông minh đại thể di truyền tự mẫu. Thân phương diện chiếm đa số, nhưng hắn nếu như cái ngu ngốc, ba đứa hài tử cũng sẽ không đều dựa vào tiến vào đại học danh tiếng, không đúng, Shimojima lão cha. Lắc lắc đầu. Muốn thực sự là cùng ngươi nói như thế, quan phủ nên muốn đứng ra rừng giao.